Chương 1414, ngươi ngửi rất thơm 21. Ngươi dựa vào cái gì này cái nữ nhân kích động. Bất quá mới vừa rồi nàng nói thật sự là quá mức, người chung quanh cũng không nguyện ý phản ứng nàng, thậm chí đều chạy đến chỗ chống ngồi, cách nàng xa xa. Vừa lúc đó, bị Lệ Đào chế phục bại hoại thủ lãnh, cười lạnh nói, bắt được chúng ta, thì thế nào nếu như chúng ta không tới chỗ đó nói, ta đồng bạn nhưng là sẽ đem trên phi cơ vật kia đốt mọi người vừa nghe, biểu tình biến đổi. Lúc trước cái đó chung quy nói mát nữ nhân đều bắt đầu run lên. Làm sao đây, phải chết, bọn họ phải chết đi trống rỗng ngồi mấy cái rối rít đổi sắc mặt, nhìn về phía Lệ Đào. Lệ Đào sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói, chúng ta không có việc gì. Tựa như hắn mà nói có trấn an lòng người cảm giác tựa như, mọi người rất nhanh đều bình tĩnh lại. Trên thực tế, bất chi bất giác, mọi người vô hình chung, đều đặc biệt tín nhiệm cái này cơ trưởng rồi. Hắn nói không việc gì, như vậy, liền nhất định không việc gì. Tiểu nhân nhìn Lệ Đào anh tuấn sơn mặt, cảm giác hắn thật ra thì cũng không biết chân tướng, nhưng mà lại có thể làm được như vậy tỉnh táo, vô cùng khó được. Khoe miệng nàng dơ lên. Không hổ là nàng coi trọng đâu. Tiểu nhân bên này giúp dỗ tốt lắm một cái bị sợ quá khóc trẻ con, sau đó hời hợt nói, ngươi vật kia, dính vào phi cơ bên ngoài nói, phỏng đoán dính đến không bền chắc, đã rớt đi. Không thể nào bại hoại thủ lãnh cả giận nói. Tiểu nhân cười một chút, biểu tình điềm tĩnh. Hết thể tất cả có thể đâu. Bị trói ở chung với nhau bại hoại, cuối cùng miệng cũng bị che, để tránh bọn họ nói bậy bạn, lại đem hành khách dọa cho đến. Mặc dù phần lớn hành khách đều rất hợp tác, toàn bộ hành trình không coi ồn ào, nhưng mà một khi bị giật mình, tại trên phi cơ chết bốc lên, vậy thì tương đối khó giải quyết phiền toái. Cuối cùng đem tràng nguy cơ này giải trừ. Mặc dù người xấu mấy cái còn chắc chắn, chờ một hồi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nhìn cơ trưởng trống rỗng ngồi đều rất bình tĩnh dáng vẻ, các hành khách cũng đều bình tĩnh. Ngược lại là Lệ Đào đi tới kiểu nhân bên người thấp giọng nói, ngươi chắc chắn nguy hiểm giải trừ hai cái người dựa rất gần, tốt lắm ngửi thêm nhường người thoải mái linh khí đập vào mặt. Tiểu nhân hít mắt, hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác bây giờ tình huống không đúng, vội vàng mở mắt ra, thấy được Lệ Đào tự tiếu phi tiếu con ngươi. Nàng mím môi một cái, lúng túng cười một chút, nói, ai, ta chính là đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, hắc hắc hắc hắc, đúng rồi Lệ ca, ngươi mới vừa rồi hỏi cái gì Lệ Đào cũng không đâm phá nàng. Dẫu sao bây giờ còn có trọng yếu chuyện. Hắn hạ thấp giọng hỏi, nguy hiểm thật sự giải trừ sao? Không biết tại sao, Lệ Đào trực giác tin tưởng, nếu như tiểu nhân nói giải trừ, như vậy, tất nhiên liền giải trừ. Cho nên mới vừa rồi mới có vừa nói như vậy. Bây giờ hỏi lần nữa, cũng phải cần xác nhận. Dẫu sao một phi cơ người, hắn là chuyến này chuyến bay cơ trưởng, sẽ đối mỗi một người phụ trách. Hai cái người rửa quá gần, trên thực tế, Lệ Đào là lo lắng đưa tới khủng hoảng, cho nên mới như vậy. Tiểu nhân phát hiện chính mình tâm qua loa đạp nước mấy cái, rốt cuộc không có tái phạm mới vừa rồi sai lầm. Nàng nhỏ giọng nói, ân, giải trừ, trên phi cơ khẳng định không có nguy hiểm. Nga. Lệ Đào gật gật đầu, thân thể lui về sau một bước. Kéo ra khoảng cách, cái loại đó dễ ngửi linh khí lại không. Tiểu nhân không nhịn được tiến lên đi một bước, nói, Lệ ca. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Lệ Đào quay đầu, vậy ngươi đáng giá ta tín nhiệm sao? Nghe được đối phương như vậy nói, tiểu nhân lập tức cầm nhỏ một ngang, vô cùng kiêu ngạo nói, đó là nhất định nhìn đối phương vô cùng đắc ý tiểu hình dáng. Lệ Đào khỏe miệng khẽ dơ lên một chút, sau đó xoay người, hướng khách thương bên kia đi tới.